Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Thế nhưng kim kiếm sát thủ đã tiến hành mấy vụ giết người ở vùng phụ cận, không chừng có thể xuất hiện ở đây bất cứ lúc nào. Giả sử Phương Nhị thiếu gia là đồng đảng của hắn, tất nhiên hắn sẽ nhận được tin tức chàng mai phục ở đây. Vì thế chuyện ôm cây đợi thỏ ở gian liều cỏ này không phải là thượng sách nữa. Phương Nhị thiếu gia lúc này hỏi: bằng hữu của Lãng Tử huynh là nam hay nữ vậy? Câu hỏi khá hiểm hóc, cho một nữ nhân ở nơi cô liêu vắng vẻ này thì không hợp lý lắm. Lãnh Nhất Phàm lúc này trả lời: là nam mà cũng có thể là nữ. Chàng trả lời thác ra thế, chú ý quan sát phản ứng của đối phương. Nhưng Phương Nhị thiếu gia không lộ vẻ khác thường. Nói vậy nghĩa là sao? Vì tại hạ không chỉ chờ một người, nhưng chỉ cần gặp một người đầu tiên cũng kể là nam hay nữ. Thì ra là thế. Phương Nhị thiếu gia cười hồn nhiên, tay nâng ly rượu nói: Lãng Tử huynh, chúng ta hãy cạn chén này, hy vọng có một lần cùng nhau sánh vai du ngoạn. Mời Phương huynh. Chàng cũng nâng chén, đột nhiên trong lòng nảy sinh ra một ý nghĩ kỳ lạ. Biết đâu thiếu niên mỹ mạo trước mặt chàng đây không phải là nam nhân. Cả hai cùng nâng chén. Phương Nhị thiếu gia đứng lên đẩy ghế sang bên, chắp tay vái một vái rồi nói: tiểu đệ đến đây xin cáo từ. Lãnh Nhất Phàm cũng đứng lên hoàng lễ và trả lời: mong sớm được tái kiến. Phương Nhị thiếu gia đeo túi vải lên lưng, nhìn sâu vào đáy mắt của Lãnh Nhất Phàm, sau đó hướng ra cửa đi nhanh, bước đi như hành dân lưu thủy. Lãnh Nhất Phàm nhìn theo bóng của Phương Nhị thiếu gia đi khuất ở trong rừng thông, ngẩn người đi một lúc. Đột nhiên một bóng người mảnh mai yểu điệu từ mé bên phải lướt đến rất nhanh trước gian liệu. Lãnh Nhất Phàm mừng rỡ kêu lên: Lâm! Nhưng bỗng im bặt. Người đến không phải là Lâm Lâm, mà là một thiếu nữ áo lam quần hồng bó sát người, nói rõ những đường cong rất khiêu gợi. Chớp mắt thiếu nữ đến ngay ở bên cửa. Cả dung mạo lẫn thân thể thiếu nữ đầy quyến rũ, đôi môi hồng đỏ phơi phới nét xuân tình. Thật kỳ quái, giữa chốn quan sơ này sao lại có thể xuất hiện một thiếu nữ đầy quyến rũ như thế? Đôi nhãn châu long lanh dừng lại hồi lâu trên mặt của Lãnh Nhất Phàm. Ánh mắt ấy, thân thể ấy, đặc biệt là bộ ngực lồ lộ thật căng như muốn thoát ra khỏi làn áo mỏng, rất dễ thiêu đốt nam nhân như tia lửa vậy. Lãnh Nhất Phàm tuy không phải là hạng người phóng đãng, nhưng cũng không phải cố sức kềm chế để khí huyết khỏi dâng lên. Thiếu nữ cất tiếng ngọt ngào: chàng không phải là chủ nhân ngôi nhà tranh này ư? Tại hạ không phải, ta chỉ hỏi vậy thôi, nhưng sao chưa bao giờ thấy chàng cả? Thiếu nữ vừa hỏi vừa bước vào cửa, đứng áp sát ngay người của Lãnh Nhất Phàm. Mùi hương của một tấm thân thiếu nữ tỏa ra khiến chàng ngây ngất. Chàng là ai? Tại hạ là Lãng Tử. Lãng Tử. Ồ, xem phong thái của chàng đúng là Lãng Tử thật. Chàng không có danh tính gì sao? Không có. Thiếu nữ nhíu mày hỏi: đến đây làm gì? Tại hạ cũng đang muốn hỏi cô nương cầu đó. Ta là chủ ngọn núi này. Thế ư? Chàng liên hệ với sự xuất hiện của Phương Nhị thiếu gia, cảm thấy hình như hai nhân vật này không phải là tình cờ mà xuất hiện ở đây vào chính lúc này. Lòng đầy nghi hoặc, chàng thử dò hỏi: cô nương cũng không giống như người vùng núi, xưng hô thế nào đây? Thập Lý Hương cũng là ngoại hiệu, không phải là danh tính. Chưa hẳn là ngoại hiệu, có lẽ tự bản thân cô ta cũng có tính chất ấy. Cách 10 dặm có thể ngửi thấy mùi hương rồi. Thiếu nữ ngước nhìn Lãnh Nhất Phàm, nhoẻn miệng cười rồi hỏi: tên đó hay không? Rất hay. Thập Lý Hương cười khanh khách mấy tiếng rồi lại hỏi: Lãng Tử, Ngươi vào núi này để hái dược liệu ư? Không sai. Ta lớn lên trong vùng núi này nên thông thuộc địa hình như lòng bàn tay vậy, có thể làm hướng đạo cho chàng. Chỉ cần nói tên lá, tên hoa, ta sẽ đưa chàng đến nơi có sẵn. Ồ, thật vậy ư? Lãnh Nhất Phàm làm ra vẻ thích thú. Chàng đã nói ra mục đích hái thuốc, đối phương lại chủ động giúp đỡ, lẽ nào lại từ chối? Thập Lý Hương phụng phịu nói, chúng ta vừa mới quen biết nhau, ta vì sao lại nói dối chàng làm gì chứ? Vậy thì tốt quá, nào chúng ta đi ngay bây giờ. Lãnh Nhất Phàm đành phải đeo kiếm mang cả túi gấm rồi bước theo Thập Lý Hương. Hai người sánh vai men theo con đường rừng hẹp. Mùi hương từ da thịt thiếu nữ tỏa ra ngây ngất. Nhưng Lãnh Nhất Phàm vốn có tâm sự trong lòng nên không để ý đến điều đó lắm. Đi được một quãng, Thập Lý Hương chợt nói, Lãng tử, ta sẽ đưa chàng đến một chỗ thích lắm. Nơi nào vậy? Chàng chẳng phải nói là đi hái thuốc hay sao? Nơi đó đầy kỳ hoa dị thảo, đa số không biết tên là gì. Biết đâu trong đó có nhiều dược thảo quý hiếm mà chàng mơ ước cũng nên. Vậy thì hay quá, nào chúng ta đi nhanh, để muội đi trước dẫn đường. Thập Lý Hương lại đổi cách xưng hô, đến đây không còn đường xá gì nữa. Thập Lý Hương hình như rất quen thuộc từng tấc đất luồn lách giữa các lùm cây một cách thành thục. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, hai người đã đến một khe núi hẹp. Lúc đó trời sắp tối, từ phía tây hắt ra những tia nắng cuối cùng. Thập Lý Hương nói quả không sai, nơi đây đầy hoa thơm cỏ lạ, rất nhiều thứ không biết tên gọi là gì, chỉ thấy mùi hương tỏa ra ngào ngạt. Lãnh Nhất Phàm để ý xem, quả thật có khá nhiều dược thảo, tuy nhiên hai thuốc chỉ là cái cớ nên chàng cũng lờ đi. Càng vào sâu sơn cốc càng tối, Lãnh Nhất Phàm lên tiếng nói, cô nương, trời sắp tối mất rồi, không nhận ra loài hoa lá gì nữa. Thập Lý Hương cười đáp, thì để sáng mai hái cũng được chứ sao. Lãnh Nhất Phàm kinh hoàng nói, nhưng trú đêm ở đâu trong chốn này, nơi đây là một vùng hoang sơ hẻo lánh. Thập Lý Hương cười khanh khách, đừng lo, sẽ có chỗ trú đêm đàng hoàng, so với gian nhà cỏ ngoài kia còn tốt hơn nhiều. Thật ư? Ai nói dối làm gì chứ? Rồi chỉ tay sang chân núi bên kia nói thêm, sắp đến rồi. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng hỏi, sơn động ư? Nói sơn động khó nghe lắm, chúng ta nên gọi nó là tiên động. Lãnh Nhất Phàm gượng cười theo. Lát sau họ đến một sơn động, bên ngoài dây leo mây sông chằng chịt. Thập Lý Hương rẽ lối đi vào chừng hai trượng thì đã thấy một cửa thạch động. Nhìn vào bên trong tối đen, Lãnh Nhất Phàm chợt cảm thấy ngần ngại. Thập Lý Hương cầm lấy tay chàng bảo, nào để ta dắt đi. Bên trong tuy không khó đi lắm, nhưng lại tối om đến nỗi ngửa bàn tay cũng không trông thấy. Một nỗi lo lắng bất an chợt xâm chiếm tâm trí của Lãnh Nhất Phàm. Thật là một nơi bí hiểm, nếu đối phương manh tâm phản trắc thì mình chẳng khác gì chui vào miệng hổ, vô phương kháng cự. Chàng bỗng thấy hối hận, lẽ ra không nên theo Thập Lý Hương vào trong thạch động này, có khác nào tự chui đầu vào rõ. Nhưng dù sao cũng đã trót vào rồi, muốn trở ra cũng không được nữa, cứ chờ xem cớ sự dẫn đến đâu. Thập Lý Hương bóp mạnh tay Lãnh Nhất Phàm, cất giọng đắm đuối hỏi, lãng tử, chàng sợ ư? Sợ gì chứ? Nếu giả dụ bên trong có người cho chàng một đao. Ai đó, Lãnh Nhất Phàm không khỏi phát run lên cố trấn tĩnh. Quả nhiên nếu chuyện đó xảy ra thì đối phó thế nào? Một tay chắc chắn đã bị Thập Lý Hương cầm chặt, nhưng chàng vẫn làm ra vẻ thản nhiên đáp, tại hạ chỉ là người hái thuốc, không gây thù chuốc oán với ai, đâu có sợ người ta hạ thủ. Thập Lý Hương nói bằng một giọng bí ẩn, cũng khó mà nói trước. Lãnh Nhất Phàm không nói gì, bất giác đưa tay sờ vào chui kiếm, vận công lên các yếu quyệt để giới bị. Thật ra chàng theo một thiếu nữ không rõ lai lịch chẳng phải là khinh suất hoặc vô tình, cũng chẳng phải vì vẻ quyến rũ của cô ta mà mất đi cảnh giác. Chính do nghi ngờ thiếu nữ có liên quan đến kim kiếm sát thủ hoặc những vụ quyết án vừa xảy ra ở khu vực lân cận, nên chàng đã quyết định mạo hiểm, chấp nhận đi theo và sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc. Lãng tử, đừng lo lắng. Đây là tiên động. Tiên nữ trú ngụ ở đâu thì nơi đó vui vẻ bằng an thôi. Không ai làm hại chàng đâu. Tại hạ không hề lo lắng. Nói dối, muội đang cầm tay của chàng sao lại không biết lòng chàng đang lo lắng chứ? Lãnh Nhất Phàm lại nín lặng. Nữ nhân này không đơn giản. Trước khi nảy sinh biến cố bất ngờ, không thể đoán biết trước được cô ta có ý định gì. Đến rồi, chàng hãy đứng yên đó để muội đi thắp đèn. Lãnh Nhất Phàm chỉ biết phục tùng. Đèn sáng lên, Lãnh Nhất Phàm bắt đầu quen mắt với ánh sáng. Chàng đưa mắt nhìn quanh và không khỏi sửng sốt. Chàng thấy mình đang đứng trong một gian thạch thất có đủ bàn ghế hẳn hòi, lại thêm một chiếc giường lớn bằng gỗ đàn hương lót da thú. Bên dưới còn có trải nệm. Tất cả đồ đạc đều được đặt chế bằng vật liệu đắt tiền, giống như là trong khuê phòng đại cát. Nơi đây thế nào? Thập Lý Hương vừa lau bàn vừa hỏi, nụ cười đến là ngọt ngào say đắm. Lãnh Nhất Phàm đáp thật lòng, quả thật là một nơi rất tuyệt. Có thể nghỉ đêm được không? Cái đó đương nhiên rồi. Lãnh Nhất Phàm cảm thấy khó xử. Một nam một nữ chỉ có một chiếc giường. Cho dù không phải giữa hang động rừng sâu cũng là điều bất tiện. Thập Lý Hương đưa mình đến với mục đích gì? Thiếu nữ lên tiếng hỏi. Thiếp không lừa chàng đấy chứ? Lại thay đổi cách xưng hô. Lãnh Nhất Phàm không trả lời mà hỏi lại. Đây là chỗ ở của cô nương ư? Phải. Chẳng lẽ thiếp đưa chàng đến chỗ của người khác nào chắc? Một nơi thần bí, một thiếu nữ thần bí. Lãnh Nhất Phàm đột nhiên nghĩ đến kim kiếm sát thủ Cái Đại Kiếm Tôn. Có thể có mối liên hệ nào giữa hai nhân vật này? Xem ra chàng đã tiếp cận nơi bí mật mà giang hồ biết khách suy đoán. Thế nhưng Cái Đại Kiếm Tôn có phải là kiếm trung kiếm Âu Dương Hiên mà chàng cần tìm không? Có lẽ như chàng đang vào hang báo quyệt hổ rồi. Lãng tử, chàng ngồi nghỉ đi, để thiếp đi kiếm chút gì ăn. Lại có cả thức ăn nữa sao? Đương nhiên là có, thậm chí còn có vật lạ của nhân gian nữa. Nói xong mỉm cười với chàng một cách ý nhị rồi mới đi ra cửa. Dư âm nụ cười đó vẫn như còn động lại cùng với mùi hương lan tỏa khắp gian phòng. Lãnh Nhất Phàm ngẩn người ra một lúc, cố hết sức trấn định. Hiển nhiên bên trong cái vẻ ngoài quyến rũ say đắm ý nhị ấy là sự hung hiểm và âm mưu. Nhưng nhằm mục đích gì chứ? Chẳng lẽ thân phận chàng đã bị tiết lộ? Lãnh Nhất Phàm không suy nghĩ lan man nữa, cố tập trung tinh lực để nghĩ cách đối phó trong trường hợp xảy ra bất trắc. Không lâu sau, Thập Lý Hương mang vào một bàn thức ăn thịnh soạn có cả trà rượu. Chén rượu được làm bằng ngọc thạch, đũa ngà voi, tất cả đều được chế từ thượng phẩm. Còn đồ ăn, thức uống thì tỏa mùi thơm sực nức, chưa ăn đã thấy thèm. Bài biện xong, Thập Lý Hương ngồi xuống đối diện cùng với Lãnh Nhất Phàm. Không hiểu sao chàng nhớ lại một câu chuyện cổ tích về hồ ly tinh, tình huống thật giống với hiện tại. Không biết Thập Lý Hương là loại quyền hồ hay là cửu dĩ hồ thế này. Thiếu nữ rót đầy rượu vào hai chén. Hương mỹ tửu và mùi hương da thịt trộn lẫn vào nhau, tạo thành một hương vị động nhân, lại còn hình dáng quyển chuyển. Bộ ngực ngồn ngộn và đôi ánh mắt gợi tình có khả năng đạp đổ mọi thành trì phòng ngự kiên cố nhất. Hai người nhấp chén rượu đầu tiên. Thế nào, rượu có ngon không? Tuyệt diệu, tại hạ lần đầu tiên được thưởng thức thư mỹ tửu như thế này. Đó là pha thêm được dược liệu tinh chế từ cả trăm loài hoa và giả thảo, có tác dụng bồi nguyên bổ khí. Nếu đã gọi bằng ngon thì hãy uống thêm chén nữa. Nói xong lại rót đầy hai chén. Lát sau hai chén vừa được rót ra lại bị nốc cạn. Lãnh Nhất Phàm đã cảm thấy lâng lâng đôi má Thập Lý Hương cũng ửng đỏ. Đôi mắt đầy tình xuân, đôi môi càng thêm mộng, dưới ánh đèn trông như là hai đóa hoa đào khiêu gợi. Đôi má hồng mỗi lúc càng thêm hồng như trái chín, khiến cho Lãnh Nhất Phàm cảm thấy người nóng ran. Lãng tử, chàng cảm thấy nóng không? Nóng ư? Quả nhiên chàng cảm thấy toàn thân nóng ran lên thật. Hẳn là rượu quá mạnh tác động lên cơ thể rồi. Không uống thêm nữa, chàng đã hạ quyết tâm. Nếu chàng cảm thấy nóng thì chỉ cần cởi bỏ quần áo ra. Lãnh Nhất Phàm phát quản. cởi y phục. Đúng thế, nơi đây tuyệt đối bí mật, không có một người thứ ba nào vào được đâu. Muốn làm gì cũng được, thậm chí dù có cởi sạch tưng cũng không ai thấy đâu. Lãnh Nhất Phàm nhắc lại một cách vô thức, cởi sạch ư? Có gì mà không được? Thập Lý Hương cười khanh khách, rồi bỗng duỗi mình tuột bộ y phục ra tự nhiên như đang ở trong phòng kính. Cả tòa thiên nhiên lộ lộ trước mắt của Lãnh Nhất Phàm. Chàng thấy ngạt thở, cổ họng khô khốc, cố quay người đi nhưng không được. Chỉ đứng nguyên và nhắm mắt lại. Thập Lý Hương đứng ưỡn người phô bày tất cả những đường nét khiêu gợi nhất, không bị vật gì che khuất nữa, cười dâm dật nói. Thế này thoải mái hơn nhiều Lãng Tử, chàng cởi y phục ra đi. Lãnh Nhất Phàm chợt mở mắt ra rồi hốt hoảng nhắm lại ngay, cố sức ghìm nén cơn dục vọng đang trào lên. Lãng Tử, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, lại đây đi. Vừa nói cô ta vừa tiến đến bên giường nằm xuống. Máu nóng hừng hực bốc lên đỉnh đầu của Lãnh Nhất Phàm, chàng không kìm nổi, loạng choạng bước đến phía giường nơi Thập Lý Hương đang nửa nằm nửa ngồi nhìn chàng chờ đợi. Đột nhiên đúng vào lúc đó, một nhân ảnh đi nhanh vào phòng, đó là một nữ tử mới ngoài 20 tuổi. Nữ tử này gấp giọng nói, tiểu thư, y đang đến, sắp vào đến nơi đây rồi. Lý Hương bật ngồi dậy thất thanh nói, sao? Hắn đến đúng vào lúc này chứ? Thiếu nữ vừa vào lên tiếng dục, tiểu thư chuẩn bị nhanh lên. Thập Lý Hương buộc miệng rủa, đồ phá đám. Lãnh Nhất Phàm lúc đó đã bước tới sát giường, giang tay ra. Thập Lý Hương tránh sang một bên rồi đột nhiên xuất chỉ điểm ra. Lãnh Nhất Phàm không phòng bị gì, ứng chỉ ngã nhào xuống. Thập Lý Hương lấy trong túi ra 2 viên dược hoàng, tự mình nuốt vào một viên, còn viên kia lại nhét vào miệng của Lãnh Nhất Phàm bắt chàng nuốt xuống. Sau đó nàng khoát tay ra bảo Cẩm Hoa giấu hắn xuống gầm giường. Nữ tử được gọi là Cẩm Hoa lập tức thi hành mệnh lệnh, kéo Lãnh Nhất Phàm đang bất động xuống gầm giường, đặt vào góc trong cùng, sau đó kéo chiếc khăn trải giường thấp xuống. Thập Lý Hương vội vàng mặc quần áo vào, sửa sang lại rồi đến ngồi vào bàn. Cẩm Hoa kiểm tra lại, thấy Lãnh Nhất Phàm đã được giấu kín rồi mới đến thu dọn các thứ trên bàn. Cẩm Hoa còn chưa dọn xong thì một người khác đã bước vào trong thạch thất. Đó là một thiếu niên chừng 20 tuổi, mình mặc áo cẩm bào, dáng quý phái như là một trang phong lưu công tử. Dung mạo cũng dễ coi, chỉ có đôi mắt láo liên, chỉ nhìn qua cũng biết là một người nham hiểm. Thiếu niên vừa bước vào phòng, Thập Lý Hương đã trừng mắt hỏi, chưa được lệnh ta sao ngươi dám tự tiện vào đây? Thiếu niên khựng người lại nhưng không tỏ vẻ lo sợ, cười đáp, ta phụng mệnh đến đây. Phụng mệnh đến đây làm gì? Có người xông vào cấm khu, ta được lệnh truy tìm, ai có thể xông vào đây được? Thiếu niên dịu giọng, Kiều Kiều, ta chấp hành lệnh đến thực mà. Hắn đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng, dừng lại chốc lát trước Cẩm Hoa đang thu dọn bàn, rồi chợt hỏi, nàng vừa uống rượu với ai vậy? Uống với một nam nhân rất hợp tiêu chuẩn. Kiều Kiều, ta không có ý đó. Thập Lý Hương sẵn giọng, vậy thì ngươi có ý gì? Ta uống rượu thế nào ngươi cũng cật vấn, vậy là nghĩa gì? Thiếu niên nín lặng. Lãnh Nhất Phàm trong cơn kích động đã dần dần hồi tỉnh lại, tuy vậy chàng vẫn cảm thấy toàn thân nhũn đi, không còn một chút sức lực nào. Lãnh Nhất Phàm vẫn nằm im, chưa hiểu biết những chuyện gì vừa mới xảy ra. Tiếng của thiếu niên lên tiếng hỏi, Kiều Kiều, nàng uống thứ rượu đó hay sao? Thập Lý Hương lãnh đạm trả lời, sao không được, thứ rượu ấy chỉ có khi hai ta ở bên nhau mới dùng. Ta vừa nói uống cùng một nam nhân rất hợp tiêu chuẩn. Thiếu niên biến sắc, nàng không đùa đấy chứ? Người cứ thử tìm xem. Lãnh Nhất Phàm giật mình, nếu thiếu niên kia theo lời tìm kiếm tất không khó gì mà phát hiện được mình. Hắn là ai, có thân phận thế nào ở nơi bí mật này? Thập Lý Hương uể oải đến cuối giường, ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn thiếu niên nói, Điền Tây Lan, người muốn tìm thì tìm nhanh lên, ta mệt lắm đó. Thì ra nam nhân kia tên là Điền Tây Lan. Điền Tây Lan đứng lên đi quanh một vòng rồi dừng lại bên giường. Kiều Kiều, Thường mỗi tối nàng rất đáng yêu, nhưng sao hôm nay có vẻ thất thường vậy? Giọng của Thập Lý Hương chanh chua nói. Ta thất thường vậy thì sao chứ? Điền Tây Lan đấu dịu. Tiêu Kiều, chẳng phải ta vô cớ đến đây quấy rầy nàng đâu. Quả là có lệnh. Trước tiên là một nữ nhân đến trú ở căn liều tranh suốt 3 tháng, sau đó lại thêm một tên thiếu niên nữa. Hiện thì cả hai đều đã mất. Nữ nhân kia được chứng thực là đã qua bên kia đồi rồi, còn nam nhân vẫn còn lẩn quẩn trong vùng núi này. Nếu xảy ra điều gì bất trắc thì sao? Việc đó có liên quan gì đến ta chứ? Điền Tây Lan cứng lưỡi không biết nói gì. Lãnh Nhất Phàm thầm nghĩ, Lâm Lâm đã qua xong, vậy là cô ta đi tìm kiếm kim kiếm sát thủ ở khu vực Hàm Dương. Vậy mình dướng lại ở đây, người bị độc tửu còn chưa hồi phục. Nếu Điền Tây Lan phát hiện ra mình thì sao đây? Lúc đó Cẩm Hoa thu dọn xong chén bát rồi đi ra ngoài. Điền Tây Lan cất tiếng, Kiều Kiều, cái gì? Tối nay ta ngủ lại đây với nàng được chứ? Tối nay ta không hứng thú. Nhưng người vừa nói phụng mệnh tìm người kia mà. Đó là ta nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tối nay ta thấy khó chịu muốn ngủ một mình. Lãnh Nhất Phàm lúc này chợt hiểu. Thập Lý Hương là một nữ nhân phóng đãng, còn Điền Tây Lan là nhân tình của thị. Thập Lý Hương đưa chàng tới đây với mục đích gì không nói cũng dễ dàng đoán ra. Cô ta được gọi là tiểu thư, có thể là nhi tử của chủ nhân ở đây, rất có thể cũng là cái đại kiếm khách. Nếu lợi dụng được cô ta thì có lợi cho đại sự, nhưng có trời mới biết mình phải trả một cái giá như thế nào. Điền Tây Lan cất giọng dằm dặt, Kiều Kiều, đừng khước từ ta nữa nghe. Rồi sấn bước lại gần giường. Thập Lý Hương gạt cánh tay của Điền Tây Lan sắp chạm vào ngực của mình và nói, tối nay ta không thoải mái, cần nghỉ ngơi. Ngươi hãy đi làm nhiệm vụ của mình đi, để ta hôn vài cái thôi mà. Rồi kéo Thập Lý Hương đổ sầm xuống giường. Thập Lý Hương gắng gượng đẩy ra, hai người xô đẩy nhau một lúc. Cuối cùng Thập Lý Hương phải nhượng bộ để cho Điền Tây Lan hôn vào những nơi hắn muốn. Rồi hắn mới chịu rời khỏi phòng. Lãnh Nhất Phàm vô cùng khổ sở, nhưng trong trường hợp đó chàng biết phải làm gì hơn. Chỉ là im lặng chịu đựng, vì cảm thấy võ công của mình vẫn chưa hồi phục. Hơn nữa đó chỉ là chuyện đồi bại về đạo đức, mà chưa phải là tội ác cần phải trừng trị. Lấy lý do gì mà xen vào chuyện của người ta? Thập Lý Hương lúc này cũng theo hắn ra khỏi cửa. Một lúc sau thì mới quay lại thạch thất. Trước tiên cô ta cúi xuống, điểm 2 cái vào huyệt đạo của Lãnh Nhất Phàm. Chàng cử động lại được rồi gọi, ra đi. Lãnh Nhất Phàm bò ra đứng dậy. Thập Lý Hương lẩm bẩm, bực mình thật, mất hết cả hứng thú. Rồi ngồi xuống bên giường, chỉ tay xuống cạnh mình và bảo, Lãng Tử ngồi xuống đây. Lãng Tử vẫn đứng trân trân. Thập Lý Hương cười tươi tắn, đột nhiên chụp lấy cánh tay của chàng kéo mạnh, khiến cho Lãnh Nhất Phàm bất ngờ đổ xuống. Thập Lý Hương duỗi đôi tay trần trụi, ôm ghì lấy chàng, ép khuôn ngực tròn căng, khiến cho Lãnh Nhất Phàm nhũn cả người đi. Đôi môi ngọt liệm, tỏa hương thủ thủy bên tai. Lãng Tử, chúng ta lại uống thêm chén rượu nữa nha. Lãnh Nhất Phàm dùng ra, không được, thứ rượu đó. Không sao đâu, chúng ta sau khi hành lạc xong sẽ có giải dược mà. Cũng như vừa rồi, chàng có hề hấn gì đâu. Lãnh Nhất Phàm thấy đối phương quá trắng trợn, định đứng lên thì Cẩm Hoa từ ngoài cửa bước vào nói, tiểu thư, không được rồi. Sao thế? Người của Điền Tây Lan vẫn còn đứng ở ngoài cửa không chịu đi. Thập Lý Hương tức giận rít lên, hắn dám thế sao? Cẩm Hoa trầm giọng, chẳng lẽ tiểu thư còn chưa biết hắn là người rất hay ghen, tính tình cũng hèn hạ độc ác, ngay cả tiểu tỳ hắn cũng. Thập Lý Hương thở dài, thật là mất hứng. Vừa lúc đó có tiếng người nói vọng vào, chủ nhân có kim lệnh, mời tiểu thư lập tức đến gặp. Thập Lý Hương đứng lên cắn môi nói, biết rồi, ta sẽ đến ngay. Rồi nhìn Cẩm Hoa hỏi, đây nhất định là đồ hèn hạ của tên họ Điền, sau khi ta đi nhất định chúng đến đây tìm, làm thế nào bây giờ? Cẩm Hoa trả lời ngay, tiểu thư, tiểu tỳ sẽ mang hắn đến giấu ở một nơi bí mật đó, được không? Thập Lý Hương gật đầu, thế cũng được. Rồi quay sang Lãnh Nhất Phàm cười nói, Lãng Tử, chàng hãy nghe lời của Cẩm Hoa, đừng đi lung tung nha. tạm tránh sang đó một lúc. Thiếp ra ngoài rồi sẽ trở về ngay. Lãnh Nhất Phàm gật đầu. Cẩm Hoa mang chàng tới đó rồi quay lại đây giữ phòng. Dạ. Á tỳ nữ cúi đầu lãnh mệnh rồi quay sang Lãnh Nhất Phàm nói. Nào chúng ta đi. Hai người trở ra cũng theo đường ngầm tối om như lúc mới đi vào. Lãnh Nhất Phàm được Cẩm Hoa dẫn đường đi qua rất nhiều ngõ ngách mới đến được một nơi mà Á tỳ nữ gọi là bí mật. Cũng là một thạch động nhưng bên trong có ánh sáng, một ngọn nến đang cháy leo lét. Thạch động là nơi dùng làm nhà bếp, có chất đầy củi, quả cụ và các thứ thực phẩm. Cẩm Hoa chỉ vào ánh cửa nhỏ cuối thạch động và nói, trong đó có chứa các thứ mà ngươi hãy tạm vào đó để nghỉ ngơi đi. Chờ đến khi nào mọi chuyện qua rồi, ta sẽ đến đưa ngươi trở lại, hãy nhớ là đừng có đi lung tung. Lãnh Nhất Phàm đến mở cánh cửa nhỏ vào bên trong. Phòng không đến đổi chật hẹp, nhưng thực phẩm chất bề bộn cao ngang đầu người. Góc trong cùng có một tấm nệm bồ đoàn, đặt rất kín đáo, không dễ phát hiện. Hẳn nơi đây trước giờ không phải chỉ có chàng đến. Lãnh Nhất Phàm cố nén cười, cứ đến thẳng tấm nệm bồ đoàn rồi ngồi xuống. Lãng tử, ta đi đây. Ánh sáng tắt phụt, sau đó tiếng chân bước xa dần. Chỉ còn lại một mình nơi thần bí tối tăm, cảnh tịch mịch dễ làm cho con người ta nghĩ ngợi. Và trong hoàn cảnh này chỉ còn hành động duy nhất là suy nghĩ mà thôi. Lãnh Nhất Phàm bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên chàng nghĩ đến Lâm Lâm. Chẳng trách gì trong thời gian tiếp xúc, hành vi của Lâm Lâm càng ngày đối với chàng càng xa lạ khó hiểu. Nguyên cô ta đã trao tình yêu của mình cho Kim Kiếm Sát Thủ rồi. Căn cứ vào hành vi của Kim Kiếm Sát Thủ thì hắn là một tên hiếu sát rất đáng sợ. Vậy mà sao Lâm Lâm có thể yêu hắn sâu sắc đến như thế? Cô ta có thể có hạnh phúc không? Sau đó chàng liên tưởng đến nữ sát thủ là Sảo Thư Nhi. Họ là hai chị em ruột. Sau khi ly tán đã cùng tìm gian bắt tam hung đòi món nợ máu ngày xưa. Sảo Thư Nhi cho rằng chàng với Lâm Lâm là đôi bạn tình nên có lời gửi gắm, mong mình và Lâm Lâm hạnh phúc. Nhưng cô ta có biết đâu rằng trái tim của tiểu muội mình đã thuộc về người khác. Nhưng Kim Kiếm Sát Thủ là kẻ tàn ác như vậy, mình có nên xen vào chuyện tình của họ hay không? Và có thể can thiệp được hay không? Chàng chợt thở dài. Hồi lâu Lãnh Nhất Phàm lại hướng suy tư đến tình cảnh hiện tại. Chủ nhân của nơi bí mật này có phải là cái đại kiếm khách, cũng chính là Kim Trung Kiếm, Âu Dương Hiên hay không? Nếu đúng như vậy thì Thập Lý Dương chắc là nhi nữ của lão. Nhưng cô ta là nữ nhân phóng đãng như thế, có đáng lợi dụng hay không? Không, sự lợi dụng trái giới đạo làm người cũng hoàn toàn trái giới phong độ của một võ sĩ. Để đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, điều đó làm nhục mạ đến tổ tông và sư môn. Chàng đang rối bời với bao nhiêu ý nghĩ thì bỗng chợt thấy căn phòng sáng lên, có người đang đi vào phòng. Lãnh Nhất Phàm chợt cảnh giác. Cẩm Hoa vừa mới đi sao trở lại nhanh thế. Chàng ghé mắt nhìn qua khe cửa và bỗng ngơ ngác. Người đang đến không phải là Cẩm Hoa mà là hồng y thiếu nữ phấn son lòe loẹt. Mới nhìn qua đã biết không phải là hạng nữ nhân đứng đắn. Thiếu nữ cầm một ngọn bạch lạp tỏa sáng khắp căn phòng. Hồng y thiếu nữ chọn lấy mấy chiếc cốc đặt vào một chiếc khay rồi quay ra vừa đóng cửa vừa cầu nhậu. Chỉ có một việc du hí mà làm phiền người ta. Lãnh Nhất Phàm chợt nghĩ nhanh. Ta theo nữ nhân này xem sao. Quyết là làm ngay. Chàng vội nhẹ nhàng bám theo hồng y thiếu nữ. Giữ một khoảng cách an toàn chừng hai trượng. Lại qua nhiều khúc ngoặt không sao đếm xuể. Với nhiều lối rẽ như trong mê cung. Chàng hiểu rằng không sao còn có con đường nào quay trở lại được nữa. Đến nước này thì đành nhắm mắt đưa chân thôi. Đi một hồi khá lâu, bỗng hồng y thiếu nữ dừng chân lại trước một gian thạch thất. Cửa phòng để mở, bên trong sáng trưng. Lãnh Nhất Phàm tìm một nơi ánh sáng bị che khuất, cách cửa phòng chừng hai trượng, ẩn thân nhìn vào. Gian thạch thất được bài trí hoàn toàn giống với gian phòng ngủ của Thập Lý Hương. Một nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ đang ngồi trên đùi to đùng như cột nhà của một nữ nhân đồ sộ, mặt tơ nung núc như mặt lợn. Một tay bíu chặt lấy cổ của nữ nhân đó, tay kia nâng chén rượu ghé vào môi của ả. Nữ nhân thích chí cười tít mắt. Lãnh Nhất Phàm sững sờ, nam nhân kia chính là thiếu niên phong mạo tuyệt vời Phương Nhị Thiếu Gia. Hắn cũng là một bầy dâm đảng với những kẻ dâm vật trong hang động quỷ quái này sao? Nếu không được tận mắt chứng kiến thì ai tin được Phương Nhị Thiếu Gia tài mạo kim toàn, hào hoa phong nhã như vậy mà lại là một võ sĩ bại hoại đến giường kia. Mới ngẫm rằng đánh giá con người theo vẻ bề ngoài nhiều khi bị lệch lạc. Hồng y thiếu nữ mới đến tự nhiên bước vào, coi cảnh tượng cợt nhã kia như không. Xem ra toàn bộ thạch động này không tìm đâu ra một kẻ đáng gọi là người. Sau một hồi kích động, Lãnh Nhất Phàm dần dần trấn tĩnh lại. Từ ở trong phòng, nữ nhân vĩ đại lên tiếng. Này cưng, người nói có thứ thần công gì mà phải luyện lâu như vậy mới thành? Tuy người mập như heo, nhưng thanh âm vẫn khá là trong trẻo. Phương Nhị Thiếu Gia trả lời, nhanh thôi, nhưng cụ thể là mấy ngày chứ? Nhiều là nửa tháng, ít là 10 ngày. Ý, lâu đến thế ư? Trong thời gian đó, cưng không thể gần nữ nhân được hay sao? Đúng thế, ta héo hòn đi mất, chịu sao nổi. Không có cách nào khác, nàng cố nhịn vậy. Thân là võ sĩ, công phu là trọng yếu. Quan hệ cả một đời, nàng đương nhiên cũng hy vọng ta có nhất thân võ công, có đúng vậy không? Rồi hôn đánh chục một cái vào má của ả. Đúng thì đúng, chỉ là thèm chết mắt. Cô ta nói cực kỳ tự nhiên, như miếng ăn thức uống hàng ngày vậy. Tiểu cô thái, vậy chịu khó vài ngày đi. Lãnh Nhất Phàm bất đắc dĩ phải đứng nghe những điều chứng tai gai mắt, vì chàng hiểu rõ mục đích đến đây. Như vậy chàng tự hỏi, nữ nhân kia được gọi là tiểu cô thái, vậy thân phận thế nào? Đột nhiên từ xa có ánh đèn hắt tới, một giọng nói vang lên. Đây là phòng của tiểu cô thái, có đến tìm không? Giọng khác trả lời, chúng ta phụng mệnh hành sự, chỗ nào cũng phải tìm. Ánh đèn tiến lại gần, Lãnh Nhất Phàm thấy sao có một ngách ngầm, liền tiến lẫn vào bên trong. Trong ngực của chàng đánh thình thịch, lo rằng mình bị phát hiện sẽ hỏng đại sự. Lãnh Nhất Phàm còn đang lúng cuống, chợt thấy hai bàn tay to lớn giữ chặt lấy vai bóp mạnh. Hỏng rồi. Chàng nghĩ nhanh, bình thường trước khi xác định được rõ sự việc, chàng không dám vọng động. Lãnh Nhất Phàm thấp giọng hỏi, ai? Lão phu chính là đang muốn hỏi người câu đó. Âm thanh rền rền tuy nhỏ nhưng dán cả ốc. Lãnh Nhất Phàm đáp, xin lỗi, ta nhầm đường. Nhầm đường? Tiểu tử, ngươi nhầm đường sao lại dẫn sát vào đây chứ? Đó là chuyện khôi hài nhất trên thế gian này. Nói thật đi, đến đây làm gì? Bằng hữu buông tay ra rồi nói chuyện. Tiểu tử trả lời nhanh, từ đâu dẫn sát đến đây? Tại hạ là bằng hữu của tiểu thư. Thế ư, ngươi đúng là bằng hữu của tiểu thư ư? Lãnh Nhất Phàm cảm thấy câu trả lời có trọng lượng, khẳng định nói rõ hơn. Đúng thế, tại hạ là bằng hữu của Thập Lý Hương. Vậy đến phòng của tiểu thái cô làm cái gì? Bàn tay mới dần dần rời ra khỏi huyệt đạo của chàng, Lãnh Nhất Phàm đã thấy bắt đầu cử động được. Nhưng chàng còn chưa kịp phản ứng gì thì thân hình bị nhấc bổng lên. Đối phương đã cắp lấy ngang lưng của chàng. Nhờ ánh sáng từ cửa ngách chiếu vào, Lãnh Nhất Phàm nhìn thấy rõ đối phương hơn. Đó là một đại hán to lớn quá cỡ, cao hơn người thường tới 2 thước, vẻ mặt nanh ác. Đặc biệt là hắn có bộ râu quai nón cứng ngắc lởm chởm như lông lợn, cùng với chiếc mũi gồ ra với đôi mắt ẩn sâu, với cặp lông mi dày, trông chẳng khác gì hung thần ác sát. Đại hán cắp lấy ngang người của Lãnh Nhất Phàm đi sâu vào trong con đường rẽ, đôi chân cao ngoằn và to bự sải bước dài bằng 2 bước chân người tượng. Không lâu sau bước vào một gian thạch thất khác. Thạch thất không lớn, bài trí đơn giản hơn, chừng như là phòng ngủ của gã đại hán. Hắn đặt Lãnh Nhất Phàm xuống sàn, rồi khơi mình ngồi lên chiếc ghế đối diện, dựa lưng vào bàn, chân gác lên chiếc ghế thứ hai, quét mắt vào chàng và hỏi, tiểu tử, ngươi danh hiệu là gì? Tại hạ là Lãng Tử. Theo tiểu thư đến đây lâu chưa? Mới ngày đầu tiên, sao lại mò tới đây? Vì uống quá nhiều rượu, muốn tản bộ một chút, không ngờ không tìm được đường quay trở lại. Đại hán cười một tràng dài rồi lại nói, lãng tử, hạnh vận của ngươi không may rồi, mò đến đây gặp phải Hà Kim Cương ta. Bằng hữu tính danh là Hà Kim Cương, Lãnh Nhất Phàm hỏi một câu. Qua điệu bộ và giọng nói, chàng cho rằng đối phương là một kẻ hơi điên rồ, tuy có sức lực phi thường nhưng trí đạo lại kém. Biết đâu có thể khai thác từ hắn nhiều điều gì. Hán tử trả lời, không sai, còn có thể nói cho người biết thêm, ta còn là người bảo tiêu, hiện thời là nhân tình của tiểu cô Thái nữa. Lãnh Nhất Phàm tán dương một câu, thật ư, nói vậy bằng hữu chắc được tiểu cô Thái sủng ái lắm. Tên hán tử không giấu sự đắc ý, đương nhiên tiểu cô Thái là muội muội của quý chủ nhân phải không? Thế mà cũng hỏi, nếu không phải là muội muội thì sao được gọi là tiểu cô Thái? Lãnh Nhất Phàm vấn tới, quý chủ nhân danh hiệu là gì? Tên đại hán giơ ngón tay cái lên, Tái Đại Kiếm Tù. Quý tính có phải là? Tên đại hán chợt ngắt lời chàng. Tiểu tử, ngươi hỏi hơi nhiều quá rồi đó. Lão tử không muốn nhiều lời với ngươi nữa. Bây giờ lão tử cần phải mang ngươi đến một nơi cực hay. Lãnh Nhất Phàm tự hỏi, tên ngốc tử này định mang mình đi đâu? Đến gặp chủ nhân của hắn chăng? Nếu vậy thì còn gì bằng? Nghĩ đoạn chàng lên tiếng hỏi, bằng hữu định đưa ta đến nơi đâu vậy? Nơi ấy là không thể chê được, ngươi cứ đi rồi sẽ biết. Dứt lời hắn cắp lấy Lãnh Nhất Phàm bước nhanh ra khỏi thạch thất. Không lâu sau Lãnh Nhất Phàm đã thấy gió lạnh thổi tạt vào người, đồng thời cảnh vật cũng đã sáng lên được đôi chút. Quả nhiên là đã ra ngoài thạch động, trên trời ngàn sao lấp lánh, không khí trong lạnh. Lãnh Nhất Phàm bị ném mạnh xuống đất, thân thể phát tê lên. Chàng đưa mắt nhìn quanh và xác định được rằng mình đang ở trên bờ của một tuyệt cốc. Liền cất tiếng hỏi, đây là nơi nào? Lão tử đã nói, một nơi không thể chê được, nơi siêu sinh tịnh độ đó. Cái gì? Bằng hữu? Lãnh Nhất Phàm hiểu ngay tình cảnh trước mắt, tim chợt nhói lên, vội vàng tấn công, đồng thời trấn tĩnh nói, bằng hữu, đừng quên rằng tại hạ là người của tiểu thư đó. Chính vì ngươi là người của tiểu thư nên lão tử ta mới cần siêu độ cho ngươi đó. Lãnh Nhất Phàm ngơ ngác, chuyện thật quái gì? Bằng hữu nói thế là ý gì? Bởi vì ngươi là người của tiểu thư, ý tứ như thế đó. Tại hạ không hiểu. Không hiểu là tốt, nếu hiểu thì nhắm mắt không nổi đâu. Dứt lời cúi người vươn trảo ra, tiếng cười khà khà cất lên chấn động cả màn nhĩ. Lãnh Nhất Phàm bật nhanh dậy, bịch. Một âm thanh khô khan chát chúa vang lên, cùng với tiếng rú thảm. Thân hình to lớn nhảy dựng lên, rồi rơi thẳng xuống tuyệt cốc. Tiếng rú vang lên rồi nhỏ dần, rồi chìm vào cõi yên tĩnh. Lãnh Nhất Phàm đứng lên thở phào một hơi, đưa mắt nhìn xuống tuyệt cốc, tối không nhìn thấy đáy. Hiển nhiên đây là một mộ địa của Sơn Động. Hà Kim Cương đã đẩy bao nhiêu vong hồn xuống đây rồi. Chàng nhìn xuống tuyệt cốc một hồi rồi quay lại ngồi trên phiến đá nghỉ ngơi. Hiện tại một vấn đề nan giải là quay lại bằng cách nào. Cả khu mê cung này nếu không có người dẫn đường thì đừng hoài vọng tìm về được chỗ cũ. Rời khỏi sơn động này ấy, chỗ tuyệt cốc này có đường xá gì đâu. Mà chàng cũng không muốn đi. Không dễ gì có cơ hội vào một nơi quyệt hổ này. Nếu bỏ đi thì biết khi nào mới tìm lại được cơ hội. Hơn nữa chàng đã điều tra được một chuyện quan trọng, khẳng định được chủ nhân thạch động này chính là Cái Đại Kiếm Tôn rồi. Thập Lý Hương sau khi phát hiện chàng bị mất tích, chắc chắn là phải truy tìm, nhưng đâu biết chàng ở chỗ này. Lý do khiến Hà Kim Cương ghét chàng chính là vì chàng là bằng hữu của Thập Lý Hương, mà hắn lại là bảo tiêu vì tình nhân của cô tiểu cô Thái. Suy ra giữa cô cháu có điều mâu thuẫn nghiêm trọng với nhau. Nhưng vấn đề là gì không thể hiểu được. Dù thế nào chàng cũng quyết định quay trở lại. Cứ trở lại đã, rồi sẽ tùy cơ mà hành sự. Quyết tâm rồi chàng quay lại lối mà Hà Kim Cương vừa cấp mình, lại trở về một mật đạo tối tăm yên tĩnh ngột ngạt. Ngoài trời tuy không có trăng, nhưng còn có dạ quan có thể nhận ra bóng người hay bụi bờ, còn ở trong thạch động chẳng khác gì là bị bưng lấy mắt. Thị giác hoàn toàn vô dụng, bởi vì có một khoảng tối đen, ngửa tay cũng không thấy năm ngón. Dù người luyện gió công đến độ xuất thần nhập hóa đi chăng nữa, trong bóng tối cũng không thể thấy được gì. Lãnh Nhất Phàm mò mẫm tiến từng bước một, chủ yếu nhờ vào khứu giác và thính giác. Chàng rờ rẫm, hai tay căng lên cao độ. Đang đi chàng chợt nhận ra có một âm thanh lạ, không giống tiếng người, cũng không phải là tiếng côn trùng. Hiển nhiên ở dưới lòng đất này không thể có muôn thú rồi. Lãnh Nhất Phàm dừng bước lắng tai nghe, nhưng âm thanh tắt ngấm như là ảo giác. Chờ một lúc khá lâu không nghe âm thanh đó phát ra nữa, chàng lại dò dẫm từng bước bước đi. Đột nhiên trước mặt không xa, ánh sáng màu xanh lục lóe lên rồi tắt ngay. Lãnh Nhất Phàm giật mình dừng lại, tuyệt đối không phải là ánh đèn xanh lẹ như ánh sáng ma trời. Lãnh Nhất Phàm không tin có chuyện ma quỷ, nhưng thuở nhỏ vẫn thường hay nghe kể nhiều về chuyện ma quái. Vì thế trong tiềm thức cứ lẫn vẫn tồn tại quan niệm có ma quỷ. Đặc biệt trong hoàn cảnh rùng rợn này, quan niệm đó càng tăng. Chàng ngưng thần nín thở chờ xem ánh sáng ma quái ấy có hiện ra nữa hay không. Ở nơi thâm u đáng sợ này, có chuyện mà không thể xảy ra chứ. Chờ một lúc lâu không thấy phát sinh ra chuyện gì thêm, Lãnh Nhất Phàm lại lò dò bước tới. Nhưng đột nhiên chàng cảm thấy chân mình chợt hẳn đi, tài chế giới, người lao về phía trước muốn lùi lại cũng không còn được nữa. Rồi cả thân kia cũng hẳn đi, cả người rơi thẳng xuống. Lãnh Nhất Phàm thất kinh, dùng hai tay chộp thẳng ở phía trước, cố bám lấy miệng hố. Nhưng chỉ thấy đâu đâu cũng trơn tuột, những ngón tay tuột đi không biết dẫn sức vào đâu. Chàng cố ghìm lại tiếng kêu hoảng loạn chợt phát ra trong cổ họng, rồi toàn thân rơi thẳng xuống. Bịch một tiếng, người chàng đập xuống đáy hố, chỉ thấy một cơn đau như dần khắp toàn thân, rồi chàng ngất đi. Không biết qua bao nhiêu thời gian, chàng dần dần tỉnh lại, phát hiện được mình đang nằm co quắp trong bóng tối. Một lúc sau, ký ức từ từ phục hồi dần, chàng nhớ ra mình vừa bị rơi xuống, trước khi ngất còn cố co mình lại để khỏi bị vỡ đầu. Căn cứ vào thời gian rơi thì độ sâu phải có hơn 10 trượng. Đầu tiên chàng kiểm tra lại toàn thân xem có bị gãy xương ở đâu không. Chàng mừng rỡ nhận thấy là không có vết thương nào trầm trọng. Đầu hơi đau, xương không gãy, lục phủ ngũ tạng mọi thứ đều bình thường. Chỉ có toàn thân là còn đau ê ẩm. Nhưng trước mắt thì sẽ ra sao? Thật khó biết trước được điều gì đang chờ đợi. Có thể nói rằng chàng vừa rơi xuống một tuyệt địa. Là con người, ai cũng có bản năng sinh tồn. Chỉ cần vẫn còn hơi thở, tức vẫn còn hy vọng sống. Sau khi xác định được mình không bị thương, Lãnh Nhất Phàm tập tễnh đứng lên, tay cầm bảo kiếm quờ quạng trước mặt. Cạch, bảo kiếm đụng vào trong vách đá. Lãnh Nhất Phàm dò dẫm bước đi, tới vách đá đưa tay sờ soạt. Vách đá dựng đứng nhẵn như gương, không một chỗ biếu tay. Không có hy vọng gì leo lên. Với độ cao 10 trượng, vách đá phẳng lì như tấm gương thế kia. Lãnh Nhất Phàm men theo bức vách mà đi, vừa sờ vừa tìm ra máu có thể bám tay được, nhưng tuyệt nhiên không có. Tuy vậy chàng phát hiện được một điều, gian động mà chàng đang đứng không nhỏ, phải tới 3-4 trượng mới tới góc ngoặt, nghĩa là động hình chữ nhật. Đột nhiên chàng lại nghe thấy âm thanh như khi nãy ở bên trên. Chàng đã nghe nhưng lớn hơn. Lãnh Nhất Phàm thấy ở trong lòng chấn động, dừng lại lắng nghe. Âm thanh đó rất gần, như phát ra từ chính ở trong động. Đó là tiếng rên.